là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, sống qua 899 ngày truyền thuyết. Phần 2, Diệp Phàm, chết, Trường Kỳ chiếm cứ Final Destination app đứng đầu bảng Diệp Phàm. Tại khủng bố như thế tử vong trong trò chơi, lần lượt trở về từ cõi chết, sống tiếp được Diệp Phàm, sớm đã hóa thân thành, rất nhiều Final Destination app người sử dụng hải đăng, cho bọn hắn mang đến sinh tồn hy vọng Diệp Phàm. Vậy mà chết, Lý Dạ Huyền không thể tin được, cũng tương tự không muốn đi tin tưởng. Không thể nào, Diệp Phàm khẳng định không chết, nếu như tử vong. Final Destination app sẽ tự động gạch bỏ hắn người sử dụng. Lý Dạ Huyền lắc đầu liên tục, nói với Mộc Linh Sương. Xác thực, cũng có người cho rằng Diệp Phàm không có khả năng chết, bởi vì hắn đã sớm trở thành một cái truyền thuyết. Đồng thời, Final Destination app sẽ tự động gạch bỏ tử vong người sử dụng tài khoản. Chỉ cần gạch bỏ người sử dụng tài khoản, sẽ từ bảng xếp hạng rơi xuống ra ngoài. Diệp Phàm đến nay còn xếp tại hạng nhất, không người đánh vỡ, càng không có rơi xuống ra ngoài. Nói rõ hắn còn sống, đồng thời giống như là một đạo tấm bia to, sừng sững tại trò chơi tử vong cuối cùng. Chiếu sáng chúng ta, Mộc Linh Sương gật đầu nói, đem chính nàng biết đến tình báo, toàn bộ báo cho Lý Dạ Huyền. Nhưng là có một cái điểm đáng ngờ, đó chính là vì cái gì Diệp Phàm sinh tồn số ngày không tăng? Thật lâu không có tăng sao? Lý Dạ Huyền hỏi, dù sao ta đăng ký Final Destination app người sử dụng đến nay, không gặp Diệp Phàm sống sót số ngày chướng qua. Mặt khác, ta còn nghe một chút, lão nhân nói, tại bọn hắn trước đó, tựa hồ Diệp Phàm sinh tồn số ngày cũng không có chướng qua. Mộc Linh Sương một con bé nhỏ ngọc thủ nâng lên tinh xảo quét sạch khiết cái cằm, nghi ngờ nói. Lý Dạ Huyền ánh mắt lấp lóe, lại hỏi, biết Diệp Phàm sinh tồn số ngày là từ lúc nào bắt đầu không tăng sao? Mộc Linh Sương nâng cằm lên suy tư một hồi lâu mới lắc đầu nói ra, thời gian cụ thể chỉ sợ không có ai biết. Bởi vì cùng Diệp Phàm cùng thời kỳ người, toàn bộ đều đã chết mất. Ở chỗ này, căn bản không có cùng Diệp Phàm là cùng một thời đại người. Cùng thời kỳ người đều chết rồi. Chỉ có Diệp Phàm một người sống xuống dưới. Dạng này mới lộ ra Diệp Phàm phá lệ thần bí. Không dám phỏng đoán, đối với hắn tin tức tương quan cùng giải đồng đều ít. Vậy mà dạng này... Lý Dạ Huyền giật mình, sau đó thất vọng mất mát, bất quá nghe có người nói lên qua, suy đoán Diệp Phàm sinh tồn số ngày, tối thiểu có nhiều năm không có tăng lên. Nhiều năm, đối với người bình thường tới nói, thời gian mấy năm, không tính là gì, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nói dài cũng không dài. Thế nhưng là đối với Final Destination app người sử dụng tới nói, bọn hắn, tuổi thọ, là dựa theo, trời, đến tính toán. Nhiều khi, buổi sáng còn sống, buổi chiều liền chết, cho nên Diệp Phàm sinh tử chi mê, đã hắn hết thảy tin tức, trở thành chiếc tử thần du thuyền bên trên, cùng mỗi cái Final Destination app người sử dụng lớn nhất câu đố. Từng có suy đoán lưu truyền, rộng rãi nhất, cũng là có độ tin cậy cao nhất. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần sống đến 899 ngày, tử thần trò chơi sẽ chân chính, thông quan, không hề bị quản chế tại tử vong áp chế. Mộc Linh Sương nhìn một chút Lý Dạ Huyền, nói ra, ngươi bây giờ cũng đừng nghĩ đến thứ hạng, ngay cả ta đều rất khó có thể điểm danh vào, chớ nói chi là chỉ sống qua một ngày ngươi, cho nên... Người trước cho ta hào hào sống qua mỗi một ngày lại nói. Mộc Linh Sương coi là Lý Dạ Huyền mơ, tưởng xa vời, lập tức cảnh giới hắn một câu. Đúng rồi, còn có một chuyện muốn nói với ngươi một chút. Mộc Linh Dương thanh âm lại bỗng nhiên trầm xuống, ngưng trọng nói ra, tại chiếc tử thần du thuyền bên trên, mặc kệ là phía trên hay là tầng dưới, Final Destination app người sử dụng ở giữa đều không thể tự giết lẫn nhau. Nếu như ngươi giết Final Destination app đăng ký người sử dụng, mình cũng sẽ bị chiếc tử thần du thuyền lực lượng thần bí xóa bỏ. Lý Dạ Huyền nghe vậy, ánh mắt chớp lên mấy lần, mặt ngoài kinh ngạc, nhưng nội tâm nhưng không có cái gì ba động, xem ra cùng ta suy đoán không tệ. Đang nghe Lư Khai Sơn giới thiệu chiếc tử thần du thuyền thời điểm, loại kia đẳng cấp xâm nghiêm cảm giác, ta đã cảm thấy chiếc tử thần du thuyền là một cái phi thường có trật tự địa phương. Tại một cái trật tự dành mạch địa phương là không thể nào cho phép tùy tiện giết người. Lý Dạ Huyền nội tâm thầm nghĩ. Cũng chính vì vậy, Lý Dạ Huyền vừa rồi tại gian phòng bên trong không có ra tay độc ác giết chết Lư Khai Sơn cùng súng tiểu liên nam. Về phần Lam Xương hội thành viên, từng cái cũng là ngoài mạnh trong yếu, hù dọa Lý Dạ Huyền, không dám thật đi mở súng bắn giết Lý Dạ Huyền. Bất kỳ xung đột nào, nếu như là Final Destination app đăng ký người sử dụng ở giữa, có thể tiến về quy định sân quyết đấu giải quyết. Tại sân quyết đấu bên trên, nhưng phân cái cao thấp, sinh tử bất luận. Mộc Linh Xương chậm rãi nói, thay đi bộ xe tại tử thần người hầu thúc đẩy dưới. Lấy Vân nhanh tiến về Mộc Linh Xương nói tới số 8 khảo thí quán. Ven đường, Lý Dạ Huyền một bên nghe Mộc Linh Xương giới thiệu chiếc tử thần du thuyền, Final Destination app các loại hữu dụng tin tức, vừa quan sát bốn phía, quen thuộc hoàn cảnh, Lý Dạ Huyền càng phát giác, chiếc tử thần du thuyền là thật vô cùng to lớn. Bong tàu bên trên rộng lớn đến có thể làm thành thị đường cái mở. Trung ương kiến trúc thể càng là to lớn mà phong phú đến giống một tòa lập thể hóa cỡ nhỏ thành thị. Từ một tầng đến đỉnh tầng, gần như bao gồm tất cả công cộng công trình cùng chỗ ăn chơi. Bao quát bệnh viện, quán bar, phòng ăn, sòng bạc, rạp chiếu phim, cỡ lớn cửa hàng, sân đánh gôn. Thậm chí còn có trường học các loại, chỉ có nghĩ không ra, không có tìm không đến. Thấy Lý Dạ Huyền há mồm trợn mắt, cảm giác giống như là gặp được anime bên trong. Trên thuyền đô thị, đem một tòa thành thị, ngạnh xinh xinh đem đến trên thuyền đồng dạng. To lớn như vậy một chiếc thuyền, vậy mà không bị thế tục biết rõ, đơn giản không thể tin được. Lý Dạ Huyền trợn tròn con mắt. Một đôi mắt bên trong lóe ra ngạc nhiên ánh mắt, không dám tin tự nói. Bỗng nhiên, Lý Dạ Huyền lại hồi tưởng lại trước đó Lư Khai Sơn nói tới. Giới thiệu chiếc tử thần du thuyền là áp đảo các quốc gia các nơi khu, áp đảo trên thế giới. Thậm chí chiếc tử thần du thuyền lai lịch, tràn đầy sắc thái thần bí. Tại dài răng rạc trong lịch sử, đều có xấp xỉ truyền thuyết. Có hư hư thực thực tàu ma, có thậm chí có thể là thánh kinh bên trong ghi chép. Đến Lý Triệu, Noe Phương Chu, làm cho người không dám tin. Sau một lát, thay đi bộ xe chậm rãi dừng lại. Đến, xuống xe đi, Mộc Linh Xương xuống xe, mang Lý Dạ Huyền cùng một chỗ, đi tới số 8 khảo thí quán, pha lê tường ngoài kết cấu. Khiến cho số 8 khảo thí quán lộ ra một loại tương lai khoa huyễn cảm giác. Đi vào đi, tại Mộc Linh Xương dẫn đầu dưới, Lý Dạ Huyền tiến vào số 8 khảo thí quán. Trong khu vực quản lý lại phân tố chất thân thể khảo thí khu cùng sinh mệnh năng lượng khảo thí khu. Sinh mệnh năng lượng, Lý Dạ Huyền hơi sững sờ. Sinh mệnh năng lượng khảo thí khu chủ yếu là khảo thí đệ tam giai cấp trở lên tồn tại, có thể kiểm trắc sinh mệnh năng lượng nhiều ít, dùng cái này để phán đoán tại sinh mệnh kim tự tháp vị trí đặt trước. Chúng ta là đi tố chất thân thể khảo thí khu, cái này cũng có thể thô sơ giản lược kiểm trắc